Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860. Chương 860. Một năm mới. Hiện tại quốc nội microblogging bình đài rất loạn, ở vào trăm nhà đua tiếng giai đoạn, cơ hồ hơi có chút thực lực, có chút người sử dụng cơ sở internet công ty cũng đẩy ra nhà mình microblogging. Mạng Ý, Sohu cùng chim cánh cụt tự nhiên cũng tại bên trong, đồng thời phát triển coi như không tệ. Sohu hiện tại chính là ngoại trừ chim cánh cụt cùng Tân Lãng bên ngoài, quốc nội người sử dụng nhân số thứ tam đại microblogging bình đài. Bất quá 1.05 ức cái này người sử dụng số lượng, đến cùng có bao lớn lượng nước đâu? Hứa Đồng, ta biết rõ ngươi ý tứ. Chúng ta hiện tại phát triển người sử dụng là không đuổi kịp Sina. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Nhóm chúng ta về sau. Trương Hướng Dương còn muốn nói nhiều cái gì? Hứa trực tiếp mở miệng ngắt lời hắn. Đừng về sau. Sohu microblogging đã không có sau đó. Hơn 100 triệu người sử dụng cơ sở. Phát triển nhân số không đủ 500 vạn. Hứa Chiết chỉ Trương Hướng Dương trong tay tư liệu. Nghiêm túc nói, Sohu microblogging giai đoạn trước phát triển quá kém, một bước chậm liền từng bước chậm, căn bản không có khả năng lại đuổi kịp Tân Lãng. Tương lai microblogging sẽ chỉ là Tân Lãng thiên hạ, như là đã nói tốt giá cả. Vậy liền không nên nói nữa những thứ vô dụng này, mau chóng đem sự tình xác định được. Tốt, Hứa Đồng, ta minh bạch, Trương Hướng Dương trả lời. Cũng không có che giấu tự mình trong giọng nói 27 thất lạc. Hứa Chiết cũng đem lời cũng nói đến đây cái phân thượng. Hắn cũng không cách nào lại nói cái gì. Lại nói trong lòng của hắn vốn là rõ ràng cái này một chút. Chỉ là có chút không cam tâm thôi. Dù sao microblogging ngành là đã từng bị hắn cho rằng dẫn đầu Sohu quật khởi lần nữa hy vọng. Không nghĩ tới nương tựa theo ngốc hồ danh khí thêm F10 năm tiết mục cuối năm gia trì. Microblogging cũng không có chân chính phát triển. Mấy trăm vạn phát triển nhân số. Thật sự là quá ít. Đây là tính toán trong một tuần lễ đổ bộ qua người sử dụng. Nếu như tính toán mỗi ngày cũng đổ bộ người sử dụng sẽ chỉ càng ít. Đại bộ phận người sử dụng đều là xin về sau đổ bộ một lần liền không lại đổ bộ. Nhưng cũng bị thống kê ở bên trong. Lượng nước rất lớn. Đương nhiên, ngốc hồ lượng nước lớn. Chim cánh cụt lượng nước lớn hơn. Chim cánh cụt microblogging nói là có 4.8 ức người sử dụng. Nhưng căn bản là không đạt được cái số này. Đại bộ phận đều là khai thông không gian tự động khai thông microblogging. Không gian rất nhiều người đều sẽ tiến vào. Nhưng microblogging phần lớn người căn bản cũng không có hiểu qua. Thậm chí không ít người căn bản không biết mình còn có một cái chim cánh cụt microblogging. Hiện tại tôi nói, đem tác dụng không phải rất lớn, thậm chí có thể nói không dùng được microblogging ngành chia tách. Cùng Tân Lãng microblogging sát nhập mới là lựa chọn tốt nhất, 10% cổ phần cũng không ít. Dạng này cũng có thể nhường Hứa Chiết tại Tân Lãng microblogging bên trong cổ quyền đạt được tiến. Một bước gia tăng, có thể nói là một công nhiều việc sự tình. Sư huynh, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Vỗ vỗ Trương Hướng Dương bả vai, Hứa Chiết đứng người lên nói ra. Cùng nó ôm những này đã chú định không cách nào cứu vãn sản nghiệp dãy rùa. Không nếu muốn biện pháp khai triển một chút mới sản nghiệp. Một lần nữa đi ra một cái con đường mới, đem microblogging sự tình xử lý xong xuôi, ngươi liền đi nước Mỹ đi, là thăm dò khoa học kỹ thuật khai thác Âu Mỹ thị trường. Khai thác Âu Mỹ thị trường, Trương Hướng Dương đầu tiên là kinh ngạc một cái, lập tức liền một trận kinh hỉ, liền vội vàng hỏi, Hứa Đồng, WeChat chuẩn bị tiến vào Âu Mỹ thị trường. Gần nhất Trương Hướng Dương có thể nói công tác cũng không làm sao dễ chịu. Từ khi Sohu bị thăm dò khoa học kỹ thuật toàn bộ tư thu mua, trở thành thăm dò khoa học kỹ thuật công ty con về sau. hắn liền từ nguyên bản nhất ngôn cửu đỉnh biến thành công ty phổ thông cao tầng. Trước kia tại Soho, vô luận Trương Hướng Dương quyết định đến tột cùng đến cỡ nào hoang đường, đều phải chấp hành xuống dưới. Dù sao kia là hắn công ty, càng là hắn một tay sáng tạo lên công ty, nhưng là tại thăm dò khoa học kỹ thuật, hắn dù là thân là công ty cao tầng, lực ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Thăm dò khoa học kỹ thuật, chung quy là Hứa Triết thăm dò khoa học kỹ thuật, toàn bộ công ty hoàn toàn là bởi vì Hứa Triết mới ngưng tụ. Hiện tại Trương Đại Long mặc dù đã tiếp nhận CEO vị trí, nhưng ở tất cả công ty nhân viên trong lòng, chân chính có ảnh hưởng lực vẫn là chính Hứa Triết. Trương Hướng Dương người phụ trách mới huấn luyện phương diện, nhưng cũng chỉ là trưởng quản đại phương hướng. Cụ thể còn có chuyên nghiệp nhân viên đến phụ trách. Hắn bình thường vẫn là rất nhàn, thậm chí có chút nhàn nhức cả trứng. Hiện tại biết rõ công ty chuẩn bị phát triển Âu Mỹ địa khu nghiệp vụ, vẫn là để hắn đi phụ trách. Trương Hướng Dương sao có thể không kích động? Trong nháy mắt liền đem microblogging sự tình cho ném ra sau đầu. Muốn biết rõ đến Âu Mỹ bên kia, trời cao hoàng đế xa, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ không có chút nào tồn tại cảm mà lại khắp nơi bị quản chế. Ngươi chuẩn bị một cái đi. Chuyện cụ thể ta nhường lão Trương cho ngươi giao tiếp. Hôm nay trước nói như vậy, ta liền đi về trước. Hứa Triết gật gật đầu nói. Hảo hảo, Hứa đồng ta tiễn ngài một chút. Trương Hướng Dương ý nghĩ, Hứa Triết cũng có thể đoán được. Thậm chí hắn đã có thể đoán trước đến Trương Hướng Dương đến nước Mỹ về sau, rất có thể sẽ khôi phục lại đã từng tình trạng. Bất quá nước Mỹ nghiệp vụ không chỉ là chính Trương Hướng Dương phụ trách, An Huệ đồng dạng cũng là người phụ trách một trong. Có An Huân hạn chế, Trương Hướng Dương cũng không có khả năng tung bay quá ác. Thậm chí không nhất định có thể tung bay bắt đầu. Cụ thể thế nào, liền xem An Huệ năng lực. Nếu như Trương Hướng Dương có thể ngăn chặn An Huệ, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Coi như không thể, lấy Trương Hướng Dương tính chất, cũng tuyệt đối sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất tranh thủ đến quyền lợi nhiều hơn. Phái ở lại đến nước Mỹ không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Ngày này, Hứa Triết vừa rồi ký xong một phần hợp đồng, Hứa Tứ Phúc liền lên đến báo cáo. Thiếu gia, tiết mục cuối năm 980 tiết mục tổ bên kia cho công ty phát tới thiếp mời. Mời ngài đi quan sát năm nay tiết mục cuối năm. Tiết mục cuối năm, nhanh như vậy lại muốn qua Tết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 11 năm liền đã trở thành quá khứ. Nghênh đón một năm mới, mùa xuân năm nay đến tương đối sớm. Công lịch tháng 1 số 23 chính là Tết Xuân. Đến một năm cuối cùng, trên phương diện làm ăn sự tình cũng biến thành càng thêm công việc lu bù lên. Hứa Tứ Phúc trả lời, đúng vậy thiếu gia, cự ly đêm trừ tịch chỉ có 19 ngày. Hứa Triết nói ra, tiết mục cuối năm liền không nhìn, Phúc bá ngươi giúp ta trả lời hắn nhóm, cảm tạ tiết mục tổ mời. Bất quá năm nay ta còn là càng muốn cùng với người nhà. Được rồi thiếu gia, năm nay thăm dò khoa học kỹ thuật tại tiết mục cuối năm bên trong cũng có tài trợ. Hẳn là cũng muốn đi một vị cao tầng. Đã ngài không đi, vậy ta cùng Trương Tổng liên hệ, nhường hắn sắp xếp người đi qua đi. Được, những chuyện nhỏ nhặt này Phúc bá chính ngươi nhìn xem xử lý là được rồi. Nghĩ nghĩ, Hứa Triết lần nữa nói ra, đúng rồi Phúc bá, ngươi cùng ta thời gian cũng không ngắn, hơn nửa năm này thời gian bên trong cũng không chút rảnh rỗi qua. Năm nay ăn Tết cũng cho ngươi thả vài ngày nghỉ, về nhà bồi một bồi người nhà. Đúng rồi, thuận tiện cùng Hoa Yến quản gia giao tiếp một cái, nhường hắn chuẩn bị một chút ta cuối năm đính hôn sự tình. Vấn đề này cũng không thể lại kéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.